Chương 2831, Bại Tứ Đại Đạo Tôn. Dư Thắng ngẩn ngơ, là thật, nhưng là lập tức, hắn lắc đầu, không có khả năng, một cái thủy tổ, làm sao có thể có tiểu thế giới, càng không khả năng có thế giới chi lực, coi như Hoàng Tiểu Long có được tuyệt đối băng lực, có được tuyệt đối hỏa lực, có được niết bàn chi lực ba loại cực hạn lực lượng này, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có được thế giới chi lực. Lúc này, Vương Kim, Hách Vu Quý hai người từ trong kinh hải bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ngươi, có thế nhưng là niết bàn u quan diễn biến niết bàn chi lực. Vương Kim hỏi, thanh âm sợ hãi, ngươi đến cùng là thế nào có được niết bàn u quan diễn biến niết bàn chi lực, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Tiểu Long là thế nào có được niết bàn u quan diễn biến niết bàn chi lực, giữa thiên địa, chỉ có chút ít mấy người gặp qua niết bàn u quan, thấy qua mấy người, không có chỗ nào mà không phải là khai thiên sinh linh cường giả, mà lại, từ đà thần thánh giới hình thành đằng sau, liền không ai thấy qua niết bàn u quan. Hoàng Tiểu Long là thế nào có được niết bàn u quan diễn biến niết bàn chi lực, chẳng lẽ nói, Hoàng Tiểu Long gặp qua cái này niết bàn u quan, mà lại, còn hấp thu niết bàn u quan lực lượng, thế nhưng là, trong truyền thuyết, không phải nói ngay cả khai thiên sinh linh đều không thể hấp thu cái này niết bàn u quan lực lượng sao? Hoàng Tiểu Long lại là làm sao hấp thu, không chỉ có Vương Kim kinh nghi, nghĩ mãi mà không rõ, Hách Vu Quý, Thanh Di còn có biết niết bàn u quan truyền thuyết Thanh Tiêu đạo thống ở đây cao thủ đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vương Kim, không có trả lời, mà là hờ hững nói, tiếp đó, đến phiên các ngươi. Vương Kim còn không có kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền tới đến Vương Kim cùng Hách Vu Quý trước mặt hai người, tay phải Hỗn Nguyên Nhất kiếm hướng Vương Kim chém ra, Hỗn Nguyên kiếm khí hóa thành từng đầu Hỗn Nguyên kiếm hà, xé rách thiên địa, tay trái một quyền, Tam đại đạo hồn lực lượng hội tụ một quyền, đánh phía Hách Vu Quý, Vương Kim, Hách Vu Quý sắc mặt hai người biến đổi, hoảng sợ xuất thủ, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên kiếm khí cùng lực quyền, đóng ngoặc vuông. Vương Kim sử dụng chính là một thanh dao găm, một thanh đen nhánh dao găm, nhận thân lóe ra khiến người ta run sợ ánh sáng màu đen, Hách Vu Quý thì là hai tay mang lên trên quyền sáo màu vàng, đà thần thánh giới, sử dụng quyền sáo cường giả, cực ít, bất quá, Hách Vu Quý quyền sáo màu vàng này mọc ra ô kim sắc gai dài, tự hồ là dùng tiên thiên tồn tại móng vuốt luyện chế mà thành, song quyền oanh ra lúc, trên thủ sáo kia ô kim sắc gai dài bắn ra ô kim hàng mang, như từng cây gai dài, hướng Hoàng Tiểu Long đối diện phóng tới, bình, Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên kiếm khí cùng lực quyền, cùng Vương Kim giao găm, Hách Vu Quý quyền sáo màu vàng lực quyền cùng ô kim hàng mang đụng vào nhau, thiên địa rung động hải nhiên, kinh người khí đợt gầm thét, xé rách lấy bốn phía không gian, kinh khủng lực lượng hủy diệt quét sạch chỗ qua, hết thảy đều là tận vỡ nát, hết thảy đều là tận hóa thành hư vô, tại chỗ rất xa Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Dư Thắng, Phương Tinh cùng Thanh Tiêu đạo thống các cao thủ hải nhiên, không khỏi lần nữa phi thân lui lại, tại mọi người phi thân lui lại lúc, nhìn thấy Vương Kim, Hách Vu Quý hai người đồng dạng đang phi thân lui lại, không, Vương Kim, Hách Vu Quý hai người là bị Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên kiếm hà cùng lực quyền chấn động đến liên tục lùi lại không thôi. Vương Kim, Hách Vu Quý hai người đụng phải cực xa phía trên dãy núi, đem trên dãy núi vô số cung điện đâm đến vỡ nát, những cung điện này, là Thanh Tiêu đạo thống là đệ tử nội môn sở kiến trúc, là Thanh Tiêu đạo thống đệ tử nội môn tu luyện ở lại sở dụng, cung điện có cực mạnh đại trận phòng ngự, nhưng là vô dụng, những cung điện này, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, may mà Thanh Tiêu trong đạo cung cửa đệ tử lúc trước sớm đã tránh rơi, không phải vậy, chỉ sợ cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cái gì? Nhìn xem Vương Kim, Hách Vu Quý hai người liên thủ, cũng đồng thời bị Hoàng Tiểu Long đập bay, Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Dư Thắng, Phương Tinh, Thanh Tiêu đạo thống các cao thủ kinh hải, khó có thể tin, Vương Kim, chính là Thanh Tiêu đạo thống mạnh nhất đạo tôn cường giả, là đạo tôn nhị trọng sơ kỳ cường giả A, mà lại liên thủ với Hách Vu Quý phía dưới, lại còn là ngăn cản không nổi Hoàng Tiểu Long công kích, Hoàng Tiểu Long công kích đến cùng khủng bố đến mức nào, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ, tại sao có thể có mạnh như vậy lực công kích? Không có khả năng, là ảo giác. Là ảo giác. Cái kia Phương Tinh lòng tràn đầy kinh ngạc lúc, có chút bị điên lẩm bẩm nói, Dư Thắng, Dực Tiểu Đường, Thanh Di bọn người đồng dạng không tin trước mắt nhìn thấy, là trận pháp chi thần. Là Thương Khung Thánh Địa phía sau trận pháp chi thần xuất thủ. Dực Tiểu Đường càng là kêu lên, Thanh Di, Dư Thắng đám người hai mặt nhìn nhau. Nhưng là lập tức Thanh Di lắc đầu, vừa rồi động thủ, chỉ có Hoàng Tiểu Long, không có khả năng có cái gì trận pháp chi thần, là Hoàng Tiểu Long tự mình động thủ, một người, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long một người, đánh bại Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý tứ đại đạo tôn cường giả, Thanh Di nội tâm, ngoại trừ kinh ngạc, hay là kinh ngạc, ngoại trừ Hải Nhiên, vẫn là Hải Nhiên, nàng cùng đám người một dạng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long là thế nào làm được, thế gian, làm sao lại có loại tồn tại này, như Hoàng Tiểu Long là thủy tổ cửu trọng, đánh bại Dực Bắc Hành, Diêm Tam, thậm chí đánh bại Vương Kim, nàng đều không có như vậy Hải Nhiên, bởi vì đà thần thánh giới nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt đồng dạng có thể làm được đến, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long mới thủy tổ tam trọng, kỳ thật, như Hoàng Tiểu Long thể nội không có sinh ra tiểu thế giới, như thể nội tiểu thế giới không có kinh người trưởng thành, không có đản sinh ra thế giới chi lực, nếu không có trải qua ba lần niết bàn u quang, nếu không có ba lần niết bàn trùng sinh, như sáng thế Hoàng Long huyết mạch cũng không có chân chính thức tỉnh, nếu không có có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cũng không có khả năng đánh bại Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý bốn người. Lúc này, ầm vang một vang, chỉ gặp trước hết nhất bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Dực Bắc Hành từ đống đá vụn lòng đất vọt ra, mọi người thấy Dực Bắc Hành cái này Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo má trái là lệch ra. Bị oanh sai lệch, Dực Bắc Hành sau khi ra ngoài, nguyên bản giận dữ, đợi nhìn thấy đồng dạng nện ở lòng đất Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý ba người lúc, trên mặt tức giận biến mất, lên mà thay vào chính là kinh hãi. Kỳ thật, từ Dực Bắc Hành bị Hoàng Tiểu Long đánh bay đến Vương Kim, Hách Vu Quý bị đánh bay, trước sau cũng bất quá là 10 cái hô hấp, thậm chí không đến 10 cái hô hấp, gặp Dực Bắc Hành từ đống đá vụn đi ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, thân hình lóe lên, liền đi tới Dực Bắc Hành trước mặt, trong tay Hỗn Nguyên Chi kiếm vung ra, phụ thân, cẩn thận. Dực Tiểu Đường thấy thế, gương mặt xinh đẹp trong khi đại biến, nhanh chóng kêu to, lúc trước, nàng thay Hoàng Tiểu Long lo lắng, thay Hoàng Tiểu Long hướng phụ thân nàng cầu tình, hiện tại, nàng vậy mà lo lắng lên phụ thân nàng bị Hoàng Tiểu Long cho, nhưng là Dực Tiểu Đường nhắc nhở thanh âm vừa dứt, liền gặp Dực Bắc Hành lần nữa bị Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên kiếm khí đánh bay, lần này, Dực Bắc Hành toàn thân đạo bào bị Hỗn Nguyên kiếm khí trực tiếp xoắn đến vỡ nát, Dực Bắc Hành thân là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, trên người hắn đạo bào, chính là Thanh Tiêu trưởng giáo chi bào, đạo bào này, khoác trên người Dực Bắc Hành không biết bao nhiêu vạn năm, hiện tại, lại là hóa thành vô số mảnh vỡ, ở trên không trung bay lả tả, Thanh Tiêu đạo thống ở đây các cao thủ nhìn xem mảnh vỡ nhỏ bé bay lả tả kia, không khỏi trở nên thất thần, Thanh Tiêu trưởng giáo đạo bào, đại biểu là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, bây giờ lại hóa thành, chương 2832, Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng còn có nó sư muội Phương Tinh hai người nhìn thấy cái kia bay lả tả Thanh Tiêu đạo bào mảnh vỡ, lại là sắc mặt sợ hãi, hai người thế nhưng là biết cái này Thanh Tiêu đạo bào chính là đỉnh giai đại đạo chi khí, mà lại bị Dực Bắc Hành dùng thế giới chi lực rèn luyện qua, coi như không phải đạo tôn giới khí, cũng hơn xa rất nhiều đỉnh giai đại đạo chi khí, thế nhưng là, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên chi kiếm xoắn thành mảnh vỡ, một kích này, nếu là kích trên người bọn hắn chẳng phải là muốn. Ngay tại Dực Bắc Hành bị Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên chi kiếm lần nữa đánh bay lúc, ba đạo thân ảnh gần như đồng thời phóng lên tận trời, chính là lúc trước bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý ba người, chỉ gặp Diêm Tam trên thân áo giáp cũng đều bị niết bàn quang diễm triệt để thiêu, mà Vương Kim, Hách Vu Quý hai người, cũng đầy người bụi, chật vật không chịu nổi, Diêm Tam nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt khó nén nội tâm hoảng sợ, đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Hắn mặc dù cực lực thôi động thể nội thế giới chi lực, cưỡng ép đè lại thể nội đến từ niết bàn chi lực lực lượng hủy diệt, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà thể nghiệm được một loại cảm giác tử vong, một loại chân thực cảm giác tử vong. Hắn thân là đạo tôn cường giả, lại có cảm giác tử vong, đây là hoang đường. Thế nhưng là, hắn quả thật có như vậy một cái chớp mắt, cho là mình phải chết. Vương Kim, Hách Vu Quý hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt, giống như Diêm Tam, khó nén trong lòng sợ hãi. Bọn hắn vừa rồi liên thủ đối mặt Hoàng Tiểu Long một kích lúc, lại có loại đối mặt đạo tôn tam trọng cường giả cảm giác. Không, là so phổ thông đạo tôn tam trọng cường giả còn khủng bố, mà lại, Hoàng Tiểu Long nhục thân, vậy mà so với bọn hắn mạnh, còn có, Hoàng Tiểu Long lực lượng hư hư thực thực thế giới chi lực kia, đồng dạng so với bọn hắn thế giới chi lực mạnh, bọn hắn không rõ, Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng, nhục thân làm sao lại so với bọn hắn mạnh. Hoàng Tiểu Long lực lượng hư hư thực thực thế giới chi lực kia, làm sao lại so với bọn hắn thế giới chi lực mạnh, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý ba người cứ như vậy nhìn qua Hoàng Tiểu Long, ba người đều không hề động, là không dám động thủ, là sợ. Đường đường đạo tôn cường giả đối mặt một cái thủy tổ tam trọng, vậy mà sợ, mà lại là tam đại đạo tôn, sợ một cái thủy tổ tam trọng. Tại chỗ rất xa, Thanh Tiêu đạo thống các cao thủ đồng dạng không dám động đậy, lặng ngắt như tờ, thiên địa tự hồ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, một tiếng ầm vang vang động phá vỡ mảnh này tĩnh mịch, chỉ gặp vừa mới lại bị Hoàng Tiểu Long hỗn nguyên chi kiếm đánh bay Dực Bắc Hành từ lòng đất bay ra, so sánh vừa rồi, Dực Bắc Hành càng là chật vật không chịu nổi. Dực Bắc Hành nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong lòng hoảng sợ, so Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý ba người chỉ nhiều không ít. Hoàng Tiểu Long, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dực Bắc Hành đột nhiên nói, thanh âm lúng túng. Đúng vậy, Dực Bắc Hành thanh âm vậy mà lúng túng, tựa như là hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả lúc lại có loại ấp a ấp úng, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười một tiếng, ta đến cùng muốn thế nào? Dực Bắc Hành, các ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Ngươi không phải mới vừa nói, ta chính là cầu ngươi, cũng không có cơ hội này. Nghe Hoàng Tiểu Long trào phúng, Dực Bắc Hành, Vương Kim đám người sắc mặt khó coi, một trận xanh đỏ. Diêm Tam, các ngươi hạ lệnh treo giải thưởng bắt ta, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Ngươi xuất thủ oanh diệt phù đạo, Chu Hoàng tứ đại thánh địa, đồ diệt tứ đại thánh địa vô số đệ tử, muốn bức ta đi ra, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Diêm Tam sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Phu Quý bốn người, đạm mạc nói, tốt, đã các ngươi hỏi ta muốn thế nào, vậy ta liền nói một chút điều kiện của ta, ta muốn các ngươi Thanh Tiêu đạo thống triệu tập bốn phía động thiên tất cả thánh địa môn chủ, ngay trước mặt tất cả thánh địa môn chủ, hướng ta công khai xin lỗi. Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Phu Quý bốn người biến sắc, để bọn hắn ngay trước bốn phía động thiên tất cả thánh địa môn chủ mặt, hướng Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng xin lỗi, mặt khác, làm bồi thường, ta muốn các ngươi Thanh Tiêu đạo thống một nửa bảo khố. Hoàng Tiểu Long lại nói, Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Phu Quý bốn người sắc mặt càng là khó coi, muốn Thanh Tiêu đạo thống một nửa bảo khố, đây nào chỉ là sư tử mở miệng, cuối cùng, ta còn muốn các ngươi đem Diêm Tam giao ra cho ta, để cho ta xử trí. Hoàng Tiểu Long cuối cùng nói, Dực Bắc Hành bốn người nghe vậy, sắc mặt khó coi đến cực hạn, đặc biệt là Diêm Tam, sắc mặt so người chết còn khó nhìn. Diêm Tam giận quá mà cười, cười to, để cho chúng ta trước mặt mọi người hướng ngươi một cái nho nhỏ thủy tổ xin lỗi. Còn muốn giao ra Thanh Tiêu đạo thống một nửa bảo khố. Còn muốn đem ta giao ra cho ngươi xử trí. Ha ha ha, nói đến đây, Diêm Tam nhịn không được trong lòng cực giận, cùng tiếu lên tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi là cái thá gì? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là cái thủy tổ tam trọng mà thôi, ngươi cũng chính là cái sâu kiến. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta Thanh Tiêu đạo thống bắt ngươi không có cách nào. Diêm Tam nói đến đây, hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, chúng ta còn chưa sử dụng Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng, chúng ta một khi vận dụng Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng, ngươi hẳn phải chết. Ngươi mạnh hơn gấp 10 lần, đều phải chết, một cái đạo thống, ý trưởng lớn nhất là cái gì? Không phải đạo thống đại trận, cũng không là đạo tôn cường giả, mà là đạo nguyên, chính là một cái đạo thống căn cơ. Là duy trì một cái đạo thống tiếp tục sinh sôi đi xuống lực lượng, như Thanh Tiêu đạo thống, dưới trướng vô số đệ tử tu luyện, trong quá trình tu luyện, tự thân đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc, sẽ dung nhập Thanh Tiêu đạo thống trong thiên địa, những này đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc kinh lịch vô số vạn năm, từ từ hội tụ, tích lũy, biến thành một cái đạo thống đạo nguyên, một cái đạo thống đạo nguyên, hội tụ vô số đệ tử đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc, mà lại tích lũy vô số vạn năm, có thể tưởng tượng một cái đạo thống đạo nguyên lực lượng là như thế nào cường đại. Hoàng Tiểu Long, Dực Bắc Hành cũng sầm mặt lại, nói ra, ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi bây giờ liền rời đi, chúng ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, không phải vậy, chúng ta liều mạng hao tổn thế giới chi lực, cũng muốn thôi động đạo nguyên, đưa ngươi trấn sát tại chỗ. Đương nhiên, làm như vậy, không chỉ có muốn hao tổn Dực Bắc Hành bốn người thế giới chi lực, hơn nữa còn sẽ cực đại hao tổn Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên, dù sao gạt bỏ Hoàng Tiểu Long loại tồn tại này cũng không dễ dàng, cho nên, Hoàng Tiểu Long nếu là có thể tự động rời đi, tốt nhất. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trào nhưng cười một tiếng, để cho ta rời đi. Không phải vậy đem ta trấn sát tại chỗ. Đã như vậy, ta hiện tại lại thêm một cái điều kiện,